Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 172, cuối cùng là một tuồng kịch. Dư Cửu Linh là chân thực không nghĩ ra được có biện pháp gì có thể phá hôm nay cục diện này. Duy nhất biện pháp chính là xem Ngu Triều Tông xử trí như thế nào. Ngu Triều Tông không giao Lý Sất và hắn. Như vậy cái này tự hồ đánh thì trở nên được thuận lý thành chương. Coi như không đánh nổi, người bên dưới cũng biết nói Ngu Triều Tông tư phía dưới cấu kết triều đình ăn một mình. Hắn không muốn để cho mọi người đầu dựa vào Vũ Thân Vương. Có thể hắn lại cùng Tiết Độ Sứ người lui tới quá mức bí mật. Tất cả mọi người đều cho là như vậy nói. Ngu Triều Tông còn có cái gì tư cách làm tiếp đại đương gia? Nhị đương gia Tất Đại Đồng lúc này đứng ra, lại tới một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Nói chuyện này cũng không quái đại ca. Dẫu sao đó là quan phủ người. Các ngươi bức bách đại ca thì có thể làm gì? Chẳng lẽ đại ca còn sẽ đích thân giết bọn họ sao? Thừa dịp nhân tâm này lững lờ để gặp. Bọn họ không đánh cũng phải đem Ngu Triều Tông ép ra đi. Cái này Ngu Triều Tông vất vả kinh doanh xuống Yến Sơn Doanh. Liền triệt để rơi vào Tất Đại Đồng trong tay. Lý Sất đi xuống nhìn. Trong đám người không gặp Tất Đại Đồng. Cũng biết hẳn là còn chưa tới hắn đi ra ngoài thời cơ đây. Đến khi người bên dưới cầm Ngu Triều Tông ép đến nhất định bước. Mắt thấy muốn đánh. Tất Đại Đồng mới phải xuất hiện. Sau đó lấy tình động hiểu lấy lý. Cầm đám người khuyên đi. Dĩ nhiên. Đây là muốn có điều kiện. Cái này điều kiện dĩ nhiên là Ngu Triều Tông rời đi. Ngu Triều Tông sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ngưu Vĩnh Lợi. Giọng khàn khàn hỏi. Vĩnh Lợi, ngươi ở bên người ta nhiều năm. Vì sao phải nói láo? Ngưu Vĩnh Lợi nói. Ta không có nói láo. Ta nói mỗi một chữ đều là thật. Ngu Triều Tông bên người thân tín đội chính Lý Hằng Mâu cả giận nói. Ngươi không có nói láo. Mọi người chúng ta cũng nhìn rõ ràng. Lý huynh đệ bọn họ chưa bao giờ rời đi đại ca trại. Là một mình ngươi thấy rõ vẫn là chúng ta cũng thấy rõ. Ngưu Vĩnh Lợi nói. Đó cũng không biết. Ai biết có phải là có người hay không bởi vì nịnh hót đại ca mà không dám nói lời thật. Hay là có người bởi vì cảm giác được mình là đại ca thân tín. Cho nên theo đại ca nói. Hắn đi tới tường gỗ bên bờ lớn tiếng nói. Ngày hôm nay chuyện này. Ta không hối hận. Nếu như mọi người cảm thấy ta nói đúng nói láo. Phát hiện ở loạn đao chặt ta. Ta tuyệt không hoàn thủ. Phía dưới vây quanh trong đám người đã là bàn luận sôi nổi. Đều ở đây nói lúc đầu Ngu Triều Tông cái này nhân nghĩa tên bất quá là diễn mà thôi. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Lý Sất tựa hồ vẫn là như vậy. Không có bất cứ ba động gì. Trang Vô Địch tức giận đã không đè ép được. Hắn tay cầm ở cán đao. Hạ một hơi thở vậy một đao là có thể rơi xuống đi cầm Ngưu Vĩnh Lợi chém thi thể chia lìa. Ta tới. Lý Sất đưa tay ngăn chặn Trang Vô Địch tay. Hắn đi về phía trước mấy bước. Liền đi tới Ngưu Vĩnh Lợi bên người. Ngưu Vĩnh Lợi lập tức liền hướng bên cạnh né tránh. Nhìn về phía Lý Sất hỏi. Ngươi muốn làm gì? Lý Sất đều không phản ứng hắn. Đi tới tường gỗ bên cạnh ngồi xuống. Hai cái chân rũ ở bên ngoài. Còn rất thoải mái lắc. Các ngươi tin tưởng là ta giết Tam Đương ra. Hắn hỏi. Những binh lính kia không người trả lời. Lão Lục Cao Hách cười lạnh nói. Ngươi không giải thích được lên núi tới. Vẫn là cùng Lão Thất cùng nhau trở về. Trở về làm đêm Tam Ca liền chết. Nói không chừng ngươi không chỉ là muốn giết Tam Ca một cái. Ngươi là muốn trong một đêm cầm chúng ta Yến Sơn Doanh Đương ra giết tất cả đi. Lý Sất lại có thể. Gật đầu một cái nói. Cầm các ngươi giết tất cả. Chỉ còn lại Ngu Triều Tông một cái. Tương lai Vũ Thân Vương Chiêu An. Vậy tất cả chỗ tốt liền đều là Ngu Triều Tông một người. Như thế nói có đúng hay không? Lão Lục mặt liền biến sắc. Một lát sau lớn tiếng nói. Ta không có hoài nghi đại ca. Nhưng ta lại biết ngươi chính là hung thủ giết người. Lý Sất cười cười nói. Ngu Triều Tông ngu đại ca không muốn bị Vũ Thân Vương Chiêu An. Các ngươi đâu? Cũng thì nguyện ý bị Chiêu An. Theo ta biết, Tam Đương gia cũng là đứng ở Ngu đại ca bên kia. Ngu đại ca không muốn bị Chiêu An. hắn cũng không muốn. Lão Lục lập tức nói, cho nên ngươi giết hắn. Lý Sất gật đầu một cái, thật giống như rất có đạo lý dáng vẻ. Hắn từ trên đai lưng tháo xuống một khối thiết bài đi xuống, ném một cái, lách cách một tiếng hết ở Lão Lục bên người. Lý Sất chỉ tấm bảng kia, nhặt lên xem. Lão Lục do dự chốc lát, mình lại không dám nhặt, để cho người thủ hạ cầm thiết bài nhặt lên nhìn xem. Vậy thiết bài trên Vũ Thân Vương phủ mấy chữ cầm nhặt bảng hiệu người xem bối rối. Lão Lục cầm thiết bài tiếp sang xem. Vậy bối rối. Lý Sất cười nói. Hù bối rối. Ngươi lớn tiếng nói cho thủ hạ ngươi các huynh đệ. Tấm bảng này trên Vũ Thân Vương phủ chữ ngươi có quen hay không? Hắn dừng lại một chút sau nói. Theo lý thuyết các ngươi nếu như muốn đầu dựa vào Vũ Thân Vương, các ngươi hẳn là ta bên này nhân tài đúng. Các ngươi bây giờ là muốn buộc Ngu đại ca giết ta. Sau đó Vũ Thân Vương biết dưới cơn nóng giận lại nữa chiêu An Yến Sơn Doanh. Thậm chí có thể sẽ điều khiển đại quân tới tấn công. Lý Sất cười tiếp tục nói. Hiện tại chuyện này cũng không giải thích rõ ràng. Là Vũ Thân Vương phái ta tới. Để cho ta âm thầm giết chết không muốn bị chiêu An Tam đương ra. Hợp lý không? Dù sao ta cảm thấy, nghĩ như vậy hợp lý nhất. Nếu không, ta tại sao phải giết Tam đương ra đâu? Lão Lục theo bản năng đi về sau bên trong đám người nhìn một cái. Hiện tại cục diện này đã không phải là hắn có thể khống chế. Chuyện gì xảy ra? Trong đám người truyền tới quát to một tiếng. Nhị đương ra Tất Đại Đồng bước nhanh đi lên. Không nói gì nữa, liền trực tiếp cho Lão Lục một bạt tai. Các ngươi thật là to gan, lại dám mang binh vây quanh đại ca trại. Lão Lục bị đánh trong đầu cũng ông ông, nhưng là lại không thể nói cái gì. Một mặt hoảng sợ nhìn Tất Đại Đồng. Tất Đại Đồng tựa hồ là giận đến trình độ cao nhất. Nâng lên tay thì cho Lão Lục một bạt tai. Cút, cái này một tí lớn Lão Lục mắt bốc sao kim. Tại chỗ vòng vo hai vòng. Tất Đại Đồng nói, các ngươi đây là điên rồi sao? Lại dám tới uy hiếp lớn ca. Các ngươi chẳng lẽ không biết, mới có thể có hôm nay cái này ngày tốt, đều là đại ca đánh xuống Giang Sơn. Các ngươi đám này xúc sinh, tất cả mọi người đều bối rối. Lý Sất đùng đùng đùng vỗ tay, một bên vỗ tay vừa nói, uống rượu thời điểm ta liền nói, xem nhị đương gia khí vũ bất phàm, vừa thấy chính là biết lý lẽ biết tiến thối đại phú đại quý tướng. Nhị đương ra mặc dù đánh người, mắng người, có thể vẫn đưa tay cầm Vũ Thân Vương phủ khối kia thiết bài cầm sang xem. Sau đó sắc mặt liền không nhịn được thay đổi khó xem. Hắn thường xuyên cùng Vũ Thân Vương phủ người giao tiếp, cho nên biết Vương phủ bảng cũng chia cấp bậc. Tầm thường gia đình người làm bảng là làm bằng gỗ, chỉ có thân phận đến nhất định trình độ người mới có thiết bài. Lý Sất thiết bài là Hạ Hầu Trác giúp hắn tìm tới. Cấp bậc làm sao có thể sẽ thấp. Hắn nhìn trong tay cái này thiết bài. Trong đầu một lần nữa rơi vào ngàn hồi trăm vòng bên trong. Lý Sất ngồi ở đó. Như cũ tới lui hai cái chân. Nhìn giống như là rất có hứng thú đang xem kịch như nhau. Mọi người ở đây rơi vào bế tắc thời điểm. Hắn bỗng nhiên hai tay ở trên vách gỗ trống giữ một tí. Người liền trực tiếp từ trên vách gỗ nhảy xuống. Vậy có chừng 3 trượng cao tường gỗ. Người bình thường nhảy xuống sợ là 99% muốn gãy chân. Lý Sất rơi xuống đất. Liền thân thể cũng không có lay động. Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đi tới Tất Đại Đồng trước mặt. Mà Tất Đại Đồng người phía sau nhưng không tự chủ được đi về sau rút lui. Nhị đương ra. Chuyện này chúng ta tới lý một lý. Lý Sất đi tới Tất Đại Đồng trước mặt, nhìn Tất Đại Đồng ánh mắt nói, ngươi cảm thấy, sẽ là ta giết Tam đương ra sao? Tất Đại Đồng nói thế nào? Lý Sất hiện tại đại biểu là Vũ Thân Vương Phủ, cái này thiết bài phân lượng đủ nặng, nếu như Tất Đại Đồng nói chính là ngươi giết Tam đương ra. Như vậy hắn mang tới những người này nghĩ như thế nào? Vũ Thân Vương Phủ người tới giết người. Bọn họ còn dám dễ như trở bàn tay đi đầu dựa vào sao? Giết không đồng ý bị chiêu An Tam đương ra. Thật giống như quả thật hẳn là Vũ Thân Vương phủ chuyện nên làm. chết không thừa nhận đối phương là Vũ Thân Vương phủ người. Cứng rắn nói tấm bảng này là giả, sau đó giết người nói sau. Vậy vạn nhất người này thật sự là Vũ Thân Vương phái tới đâu? Vậy làm sao có thể? Tất Đại Đồng nói, ngươi là đại ca khách quý, lại là trong vương phủ quý nhân. Ta xem chuyện này bên trong nhất định lại cái gì hiểu lầm. Hắn nhìn về phía Tránh ở một bên Lão Lục, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tất Đại Đồng lúc xoay người đưa lưng về phía Lý Sắt. Vậy đưa lưng về phía trên tường thành người. Hắn tay ở trước người hướng Lão Tứ Ngô Hùng Kỳ phương hướng chỉ. Động tác này rất bí mật, hơn nữa rất nhanh, giống như là lúc xoay người tự nhiên hất tay một cái. Lão Lục nhưng lập tức rõ ràng tới đây. Hắn giơ ngón tay lên trước Lão Tứ Ngô Hùng Kỳ nói. Đều là Tư Ca cùng ta nói. Ta thật ra thì cái gì cũng không biết. Ta cũng không có thấy. Tư Ca nói tới người quần áo đen muốn giết hắn. Là Tam Ca liều chết cứu giúp. Hắn nhân cơ hội một cái lấy xuống liền người quần áo đen kia mặt nạ. Nhận ra là Lý Đỗi. Ngô Hùng Kỳ sắc mặt đại biến. Lý Sất cười ha hả xoay người. Đối mặt với Ngô Hùng Kỳ nói. Tứ đương ra, ngươi hẳn là sẽ không nhìn lầm. Cho nên người nhất định là ta giết. Ngô Hùng Kỳ theo bản năng đi lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía Tất Đại Đồng vội vàng kêu một tiếng. Nhị ca, Tất Đại Đồng nháy mắt. Lão Lục đột nhiên từ mặt bên sông tới. Một đao thọt vào Ngô Hùng Kỳ sau lưng. Người tiểu nhân này, lại dám hãm hại ta. Lão Lục một bên thọt vừa mắng. Thua thiệt ta như vậy tín nhiệm ngươi. Ngươi lại có thể lừa gạt ta. Ngươi lại còn rượt dây ta dẫn người tới vây đại ca trại. Ngươi cái này làm cho ta còn mặt mũi nào mà thấy đại ca. Ngô Hùng Kỳ liền một chút phản ứng cũng không có liền bị thọt chết. Giết người sau đó, Lão Lục cao hách ùm một tiếng quỳ sụp xuống đất. Hướng Ngu Triều Tông bên kia không ở dập đầu. Đại ca, đều là ta ngu xuẩn. Lại có thể bị Lão Tứ lừa. Đại ca ta không cầu ngươi tha ta. Là ta lỗi do tự mình gánh. Đại ca ngươi xử trí ta đi. Hắn vừa nói một bên dập đầu. Không bao lâu lại là khóc lóc kể lể. Lý Sất cảm khái nói. Thật sự là một bầu nhiệt huyết hảo nam nhi à. Nhị đương ra Tất Đại Đồng đi tới Lý Sất trước mặt. Có chút nịnh hót cười cười nói. Mận đại nhân, ngươi xem chuyện này thật sự là một hiểu lầm. Ai nghĩ tới Lão Tứ lại có lá gan lớn như vậy dám hãm hại ngươi. Còn dám hãm hại đại ca. Hắn thẳng người lên sau nói. Ta đã sớm nghe nói. Lão Tứ muốn quy thuận vương gia. Có thể là đại ca có chút nghi ngờ. Lão Tam cũng vậy. Nhưng là có chuyện gì mọi người có thể thương lượng à? Mọi người đều là huynh đệ. Ai nghĩ tới hắn và Lão Tam lại bởi vì ý kiến không hợp mà động sát tâm. Còn muốn hãm hại ngươi. Còn muốn hãm hại đại ca. Loại người này, chết không có gì đáng tiếc. Sau khi nói xong hắn bỗng nhiên oa một tiếng lại khóc. Đặt mông ngồi ở Lão Tam Chu đạo thủ bên cạnh thi thể khóc nói. Chỉ là đáng thương ta Tam đệ à. Lại như vậy chết oan. Ta cái này làm nhị ca. Không có thể cầm ngươi chăm sóc kỹ. Ngươi muốn trách thì trách nhị ca ngươi đi. Lý Sất nhìn hắn khóc vậy tê tâm liệt phế dáng vẻ. Không nhịn được lại khen ngợi một tiếng. Thật là tình chân ý thiết huynh đệ tốt. Mà trên vách gỗ, Ngu Triều Tông tay thật chặt siết lan can. Gân xanh trên mu bàn tay lộ ra. Một lát sau, Ngu Triều Tông lớn tiếng nói. Cầm ta Tam đệ thi thể mang đi vào. Những người khác mỗi người hồi doanh đi đi. Những cái kia Yến Sơn doanh các binh lính đều rất mộng, cũng không ai biết nên làm cái gì. Mấy vị đương gia nhìn về phía Tất Đại Đồng. Tất Đại Đồng khoát tay chặn lại. Còn không mau cút đi. Cái này ào ào mà đến đội ngũ. Thật giống như nước xuống như nhau lui xuống. Thế tới hung hung, thế đi hơi có chút chật vật. Lý Sất nhìn Tất Đại Đồng một mắt. Vừa vặn Tất Đại Đồng cũng ở đây xem hắn. Vào giờ khắc này, Lý Sất trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Cái này Tất Đại Đồng, chính là sư phụ nói như vậy kiêu hùng đi. Đáng tiếc, sân khấu còn quá nhỏ. Nếu như cho hắn một cái sân khấu lớn hơn, hắn thật không có chính xác là có thể diễn một màn tuồng kịch.